Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1155, trang 1155. Cứ việc Trúc Huyền Nguyệt nơi này đã hạ quyết tâm không đi quản Áo Lai Đế Quốc sự tình, nhưng là tảng sáng bên trong người tựa hồ cũng không như vậy tưởng. Bọn họ cảm thấy tảng sáng nhất định sẽ đi cứu tới này nhóm người. Rốt cuộc những người này chung cũng không phải chỉ có Áo Lai Đế Quốc người, còn bao gồm rất nhiều Áo Lai Đế Quốc đã từng từ các địa phương bắt cóc lại đây mọi người, trong đó liền bao gồm Hải Cách Đặc Quốc một ít người. Tảng sáng hiện giờ những người này chung đại bộ phận đều là từ Hải Cách Đặc Quốc người tạo thành. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu một ít quanh thân tiểu quốc, cho nên bọn họ có thể nhận ra tới liền ở những cái đó bị bắt cóc người. Có rất nhiều đều là Hải Cách Đặc Quốc hài tử, bọn họ cảm thấy tảng sáng nhất định có thể đem những người này cấp cứu ra, không có chút nào nghi vấn. Tựa như lúc trước cứu bọn họ giống nhau, này theo ý ta tới thật là cái không như vậy lý trí sự tình. Viện nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên nghe được bên ngoài sự tình sau, ít vào nói một câu, nhưng là hắn nói xong lúc sau, lại bỗng nhiên nghiêng nghiêng đầu, sau đó lại bổ thượng một câu, bất quá, ai rõ ràng đâu, ở tảng sáng, rất nhiều sự tình đều có thể phát sinh. Sở Đức đang nghe thấy chuyện này thời điểm hơi hơi tạm dừng một giây, hắn không nghĩ tới Alice cư nhiên sẽ dùng loại này bỉ ổi thủ đoạn, nhưng là suy nghĩ một chút nữa, chuyện này giống như cũng thực bình thường. Rốt cuộc Alice cho tới nay chính là người như vậy, hắn ở ban đầu nghe thấy chuyện này thời điểm còn cũng không như thế nào để ý. Rốt cuộc Alice tổ kiến này đó đồng tử quân là vì đối phó chính mình, mà chỉ cần chính mình không hành động thiếu suy nghĩ, như vậy này đó đồng tử quân ở nào đó ý nghĩa cũng liền sẽ không có việc gì. Nhưng mà liền ở Sở Đức đã lười đến chú ý Alice về điểm này động tác nhỏ thời điểm, hắn đột nhiên nghe nói Alice tổ kiến những cái đó đồng tử quân tựa hồ có đã từng thuộc về Hải Cách Đặc Quốc hài tử, cơ hồ liền đang nghe thấy tin tức này trong nháy mắt, Sở Đức liền dừng lại, hắn trong đầu nháy mắt loạn giống như một đoàn ma, mà ở hắn phía sau, Đỗ Thanh Lộ như cũ đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn gần nhất bị Sở Đức lộ ra biểu tượng đã hoàn toàn mê hoặc, giống như trước loại tình huống này, Đỗ Thanh Lộ chẳng sợ không thể cấp Sở Đức đưa ra cái gì kiến nghị, cũng sẽ không ở Sở Đức trước mặt biểu hiện ra đối loại sự tình này thờ ơ chẳng huống. Nhưng là hiện tại, Đỗ Thanh Lộ lại hoàn toàn không để bụng cái này, hắn như cũ ở lật xem những cái đó Áo Lai Đế Quốc bọn quan viên cấp Sở Đức đưa tới đồ vật danh sách. Mấy thứ này căn bản là phiên không xong, chẳng sợ Đỗ Thanh Lộ không biết ngày đêm phiên, hắn cũng căn bản không có khả năng phiên xong. Sở Đức, thứ này tặng cho ta hảo sao? Đỗ Thanh Lộ huy trong tay cái kia đồ vật đối với Sở Đức nói. Sở Đức tựa hồ là sửng sốt một chút, sau đó mới cúi đầu nói, tùy ngươi. Đỗ Thanh Lộ nghe vậy, cao hứng đem kia một chồng khế đất cất vào chính mình trong túi. Ngươi vừa mới ý nghĩ đình trệ một giây, Sở Đức bên tai một cái máy móc thanh âm chậm rãi nói, này cũng không lợi cho ngươi bảo trì thanh tỉnh đại não. Ta đương nhiên biết, Sở Đức nói, gần nhất hắn cùng chính mình cái này hệ thống trí não ở chung còn tính hòa hợp. Rốt cuộc Sở Đức gần nhất hành động phi thường phù hợp này đài trí não tâm ý, toàn tâm toàn ý cường đại chính mình thế lực, chút nào không quan tâm mặt khác lung tung rối loạn sự. Này ở hệ thống xem ra đã coi như là cải tà quy chính, nếu hệ thống nhân tính bắt chước hệ thống cùng tiểu bạch giống nhau xuất sắc, như vậy phòng trừng hắn này sẽ đều sẽ khóc lóc thảm thiết. Nghĩ lại tưởng ở quá khứ mấy năm, Sở Đức đích xác không tính là một cái xứng chức vai chính phóng rất tốt nhiệm vụ chủ tuyến không làm, ngược lại đi chạy đủ loại chi nhánh, thậm chí còn toát ra quá cả đời liền ăn vạ nhiệm vụ chi nhánh thượng ý tưởng. Cho nên, này sẽ hệ thống đối với Sở Đức tâm thái dao động có chút cảnh giác. Sở Đức nhìn trong tay tình báo, hơi hơi có chút xuất thần, hắn tâm nói Alice tổ kiến đồng tử quân thoạt nhìn không có gì. Nhưng, không biết người kia có thể hay không ra tay, Sở Đức xuất thần một hồi. Lại quay đầu nhìn về phía hệ thống nói, ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta cũng không có làm cái gì, hệ thống muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng, hắn cảm thấy chính mình lại cùng Sở Đức ở chung đi xuống, chỉ sợ thật sự muốn mọc ra đầu óc tới, bất quá. May mắn chính là, Sở Đức lúc này đây cũng không có làm như vậy, hắn chỉ là nhẹ nhàng buông xuống chuyện này. Thật giống như nó hoàn toàn không tồn tại giống nhau, nhưng mà liền ở không có người chú ý tới trong một góc, Sở Đức lại vẫn là làm một ít những người khác chú ý. Không đến hành động, hắn đem chính mình quan trọng nhất mấy cái tuyến nhân điều tới rồi xóm nghèo nơi đó. Hơn nữa, Sở Đức phân phó những người này nếu có cái gì tin tức, liền nhất định phải nói cho hắn. Đối với những việc này, xa ở Tảng Sáng Trúc Huyền Nguyệt đều hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì Sở Đức lần này hành động thoạt nhìn tương đương bé nhỏ không đáng kể đến. Ngay cả truyện tranh đều không có thu nhận sử dụng Sở Đức này một hành động. Thậm chí ngay cả hệ thống đều không có nhắc tới bất luận cái gì cảnh giác. Trúc Huyền Nguyệt ở tự hỏi như thế nào có thể ở Sở Đức trước mặt sắm vai hảo vô mặt, đây là Trúc Huyền Nguyệt cơ hồ mỗi ngày đều ở tự hỏi vấn đề, mà Trúc Huyền Nguyệt giờ này khắc này hoàn toàn không biết, xa ở bên kia Sở Đức đã cam chịu, vô mặt, sẽ đi cứu người chuyện này. Thậm chí còn an bài thám tử, Trúc Huyền Nguyệt như cũ còn ở nghiên cứu truyện tranh, này bồn truyện tranh hiện giờ đã trở thành Trúc Huyền Nguyệt quan trọng tin tức nơi phát ra chi nhất, Trúc Huyền Nguyệt không tin được bất cứ thứ gì trừ bỏ này bổn truyện tranh. Đối với chính mình thuộc hạ tuyến nhân tình báo, Trúc Huyền Nguyệt đều đến hào hào cân nhắc ba phần, nhưng là đối với truyện tranh tình báo, nàng lại trước nay đều tin tưởng không nghi ngờ. Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng không đồng ý đi cứu những người đó, nhưng là còn sót lại một tia cẩn thận, lại vẫn là làm nàng không có đem tin tức này nói ra đi. Hết chương.